Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, 003 phiên bản đổi mới nhật ký, canh, 2, cầu phiếu đề cử, ngoạn tàu, cách tuyến bảo vệ trả lại mang đổi mới. Trò chơi này không phải là vẫn luôn là online đổi mới sao? Lần này lại muốn cách tuyến đổi mới. Server liên tục khai mở một tháng, không bảo vệ một chút server, chờ bốc hỏa sao? Đúng vậy, so với chim cánh cụt server thiệt nhiều, một tháng liền quay xong bảo vệ một lần mà thôi. Bảo vệ bao lâu a? Website game có hay không thông cáo a? Nhanh chóng ló cao đi xem một chút. Đi đi đi, đi khu cư trú ló cao. Cái gọi là khu cư trú cũng chính là silog quy hoạch xuất ra, bán cho các người chơi một tiền bạc 2 mét vuông kia mảnh đất khối. Không nhiều không ít 200 mét vuông, đầy đủ từng cái người chơi mua một miếng đất. Không sai, từng cái người chơi chỉ cho mua sắm một khối 2 mét vuông địa phương tư nhân. Nói thật, không phải vì chiếu cố các người chơi trò chơi thể nghiệm, chiếu cố bọn họ việc riêng tư cảm thụ. Để cho bọn họ có thể thả một cái giường một người ngủ. Thậm chí có thể thả một cái tư nhân hòm giữ đồ. Silock thậm chí ý định làm cho một chương trên dưới 7-8 tầng đại giường chung. Mọi người ngủ cùng một chỗ. Đã có thể tiết kiệm đất trống. Đề cao đất trống sử dụng tỷ lệ. Lại có thể tăng tiến các người chơi cảm tình. Không chuẩn còn có thể phát triển điểm phòng ngủ văn hóa. Tuy bọn họ ló cao thời điểm, đều là dây ngủ một điểm động tĩnh đều không có. Nói phòng ngủ văn hóa, Silock không khỏi hồi tưởng lại chính mình 90 năm giáo dục bắt buộc thời gian. Kia thật đúng là một đoạn xanh miết nhiều năm. Silock đại nhân, tất cả mọi người đã ló cao, không có ló cao cũng đều cưỡng chế ló cao. Đường Silock vẫn còn nhớ lấy tuổi thanh xuân không bao. Lâu sân trường thời gian thời điểm, Bruce ở bên cạnh nói như thế. Silock nhìn về phía hạch tâm đại sảnh bên ngoài. Chỉ có chút ít goblin nằm ở hạch tâm đại sảnh bên ngoài trên quảng trường ngủ. Đại bộ phận goblin cũng đã phản hồi khu cư trú ló cao. Bất quá khu cư trú tại lướt qua thiết tượng phô, thợ mộc phòng về sau góc rẽ, lại là mới mở trừ ra tới gian phòng. Silock vị trí là nhìn không đến. Silock đi ra hạch tâm đại sảnh, bên ngoài im ắng cực kỳ an tĩnh. Silock đều có điểm không quen. Hắn trước tiên đem nằm ở hạch tâm đại sảnh bên ngoài mấy cái goblin cho khiêng đến góc hẻo lánh đi. Trông chất hào, sau đó thấy được thiết tượng phô bên cạnh vườn ươm bên kia trả lại nằm một cái goblin. Đi qua cho cái kia goblin cũng khiêng. Sau đó một chỗ ném tới góc hẻo lánh bên kia, núp ở vườn hoa biên lên giường tiểu yêu tinh, mang theo sợ hãi ánh mắt, nhìn xem ác ma lĩnh chủ như ném đồ bỏ đi đồng dạng đem hắn các con dân cho chồng chất đến trong. Góc đi, những cái kia goblin lấy đường vòng cung phương thức bị ném tới trong góc. Phát ra, phanh, tiếng vang. Trước mắt tà ác ác ma lĩnh chủ không có chút nào đối với bộ hạ lòng thương hại. Đáng sợ, về phần nói vậy chút líu díu oa táo không được. Đồng thời mỗi ngày đều sẽ đến lấy các loại phương thức quấy rối chính mình goblin. Đột nhiên như mê muội đồng dạng, cười cười nói nói đều chạy được trong phòng đi ngủ. Có chút không có đi, thì ở bên ngoài đột nhiên ngã xuống đất. Liền ngay cả cái kia một mực ở vườn hoa loại hoa. Trên đầu đỡ đòn, mưa trà, hai chữ goblin, cũng đột nhiên mặt hướng thổ nhưỡng ngã xuống đất không nổi. Nhất định là vậy cái ác ma lĩnh chủ thả cái gì tà ác chớ chú hay là ma pháp. Thật sự là thật đáng sợ. Tiểu yêu tinh không khỏi lại co lại thân thể. Silock không có để ý nghĩ ngợi lung tung tiểu yêu tinh. Hắn cầm chặn đường vướng bận các người chơi thân thể đều cho thanh lý mất. Liền gấp vẫn còn ở trong thành thị dưới mặt đất Moros. Mufasa còn có Simba, hai cái hắc thiết ải nhân cùng một địa tinh. đang đang kỳ quái trong thành thị dưới mặt đất những cái kia goblin nhóm như thế nào. Thế nhưng lĩnh chủ đại nhân hiển nhiên không có tính toán giải thích bộ dáng. Hắn cầm lấy ma thạch tạp, đối với của bọn hắn nói, hôm nay cho mọi người kết coi một cái tiền lương, dựa theo ngày lương mà tính, thống nhất một ít thời gian, thuận tiện lần sau một chỗ phát tiền lương. Mặt khác, cho mọi người thả 2 ngày nghỉ, mọi người có thể đi Winterfell vui đùa một chút, hoặc là về nhà vấn an người nhà. Cũng không thể luôn là suốt ngày công tác nha. Một tháng công tác cái 672 cái giờ đồng hồ cũng liền đầy đủ. Ta còn là rất thông tình đạt lý lĩnh chủ. Mọi người nghe xong phát tiền lương. Về phần đằng sau Sylock đại nhân nói cái gì kỳ thật cũng không phải rất trọng yếu. Chung quy nói nhiều hơn nữa đều là phí công. Chỉ cần tiền lương đúng chỗ. Quản ngươi là 996, 12.127 thậm chí là 727 tăng ca. Tất cả mọi người có thể tiếp nhận. Bằng không thì liều chết liều sống đi làm là bởi vì sao? Là yêu, là trách nhiệm, là nghèo rớt giấy a. Coi như là thế giới dưới lòng đất, cũng là muốn đúng cơm a. Dựa vào hắc ám cừu hận, huyết tinh sát lục, hủy diệt thế giới các loại tâm linh canh gà sống qua. Còn tưởng rằng là trước đây đại đâu này, mọi người vui thích lãnh lương. Sylock trả lại tình bạn cung cấp một chương truyền tống quyển trục. Đem ba người bọn họ cho đưa đến Winterfell truyền tống môn tiếp đãi đại sành. Sau đó chính mình phản hồi Vĩnh Hằng quốc độ. Bật máy tính lên, bắt đầu biên tập lên hắn sở sáng tác bối cảnh chuyện xưa. Nội dung chính tuyến còn có liên quan đổi mới thông cáo. Tại rất nhiều năm trước kia, thế giới dưới lòng đất một mực ở vào không có thứ tự tà ác bên trong. Thế giới dưới lòng đất các cư dân bao phủ tại hắc ám, tử vong cùng vô tận tuyệt vọng, dài đến hơn mấy vạn năm, mà ở vài ngàn năm trước, trật tự ánh dạng đông xuất hiện tại thế giới dưới mặt đất phương Bắc, nói ngắn lại chính là miêu tả một cái đã từng hỗn loạn vô cùng tà ác thế giới dưới lòng đất. Hãm sâu tại máu và lửa âm phủ tận thế trong, sau đó xuất hiện mấy cái cường đại thượng vị ác ma. Bọn họ liên thủ đánh bại cái khác, đại biểu hỗn độn thuộc tính ác ma, đưa bọn chúng trục xuất ra đi, kiến tạo một cái tràn ngập trật tự thế giới dưới lòng đất. Máu chó là máu chó, thế nhưng nghe Bruce ý tứ, các người chơi thích bộ dạng như vậy bối cảnh chuyện xưa. Tối thiểu bọn họ vừa ra sinh liền trở thành chính nghĩa tiểu đồng bọn. Sau đó liền là chuẩn bị tăng thêm phiên bản nội dung cốt truyện. Ngoặc kép, địa hạ thành, Vĩnh Hằng quốc độ, mới nhất phiên bản. Vong linh quân đoàn, thế giới dưới lòng đất đã tiếp tục mấy ngàn năm hòa bình cùng trật tự. Thế nhưng bị trục xuất thâm uyên ác ma nhóm, như cũ thử hủy diệt thế giới dưới lòng đất. Cùng với thâm uyên ác ma quan chỉ huy, Paymanerod Root xuất hiện, tất cả thế giới dưới lòng đất, lại một lần nữa bao phủ tại thâm uyên trong bóng dâm. Thâm uyên ác ma quan chỉ huy, Paymanerod Root xuất lĩnh vong linh quân đoàn xuất hiện ở Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành phủ. Cạn, tuy lần này, bọn họ bị đến từ Vĩnh Hằng quốc độ những anh hùng sở đánh lui. Thế nhưng Paymanerod Root cùng hắn vong linh quân đoàn đã tại thế giới dưới mặt đất đứng vững đầu trận tuyến. Vong linh học viện tiền thân là giáo sư ma pháp chứ danh học viện Nhưng La Đa. Nơi này đã từng sản xuất qua rất nhiều chứ danh pháp sư. Tại thời kỳ thượng cổ, Nhưng La Đa lựa chọn trợ giúp trật tự trận doanh với tư cách là đã từng hỗn độn cùng trật tự đại chiến chiến trường nhất. Nhưng La Đa bị triệt để bị tổn hại, đã từng mỹ lệ Nhưng La Đa trở nên tràn ngập tử vong, là kẻ sống cấm địa, lại là người chết thiên đường. Căn cứ Vĩnh Hằng quốc độ, không tồn tại tổ chức tình báo. Trả lại tin tức, thâm uyên quan chỉ huy Paymanerod Root một lần nữa trở lại phiến chiến trường này, đồng thời tạo dựng lên một chỗ vong linh học viện. tại vong linh trong học viện, bạo ngược, bất cứ lúc nào cũng là ở vào không khống chế được trạng thái khô lâu binh. Còn có trưởng khống giả người chết chi lực các vu yêu chiếm giữ không sai. Bọn họ số lượng vẫn còn không ngừng tăng trưởng. Bọn họ khi nào hội lần nữa tiến công Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành? Hay là có mục tiêu khác? Thâm Uyên quan chỉ huy Paymanerod Root còn hay không tại vong linh trong học viện? Trên người bọn họ trả lại thật nhiều bí ẩn. Những cái này đáp án, không có ai biết. Vĩnh Hằng quốc độ các con dân, thế giới dưới lòng đất những anh hùng, cầm lấy các ngươi vũ khí, cản vệ chúng ta sở nhiệt tình yêu thế giới dưới lòng đất. Psylocke biên tập hết những cái này, theo sát lấy tiếp tục diễn tập một cái phiên bản đổi mới nhật ký. Địa hạ thành, Vĩnh Hằng quốc độ, đổi mới nhật ký 0.03 bản, địa hạ thành, Vĩnh Hằng quốc độ, 0.03 phiên bản chính thức đổi mới. Tân nội dung đem tại bảo vệ 2 ngày sau chính thức online. Đổi mới tân trò chơi phiên bản. Địa hạ thành, Vĩnh Hằng quốc độ, mới nhất phiên bản. Vong linh quân đoàn, phiên bản tình hình cụ thể và tỉ mỉ thấy phiên bản giới thiệu. Tăng thêm tân thuộc tính. Cận chiến, viễn trình, vũ khí thuần thục đẳng cấp. Trong trò chơi sẽ căn cứ các người chơi bản thân thân thể tố chất, Vĩnh Hằng quốc độ sân huấn luyện mà biểu hiện, danh vọng đẳng cấp, đối ứng vũ khí thực chiến số lần cùng biểu hiện cùng nhiều phương diện nguyên nhân tiến hành ước định, mới bắt đầu đẳng cấp vì 1 cấp, tăng thêm tân phó bản, vong linh học viện, sân luyện tập, vừa tấn cấp các vu yêu sân huấn luyện. Bọn họ là Paymanerod Root chiêu mới mộ vu yêu, tà ác con linh quân đoàn nanh vuốt. Bọn họ nắm giữ lấy tử linh ma pháp, khống chế vong linh tôi tớ, là trên chiến trường đáng sợ nhất ác mộng. Người chơi Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành danh vọng đẳng cấp cần đạt tới 2 cấp. 30.000 danh vọng, cận chiến, viễn trình, thuần thục đẳng cấp cần đạt tới 2 cấp phương có thể vào. Phó bản hạn định nhân số 5 người, từng đội ngũ tiến nhập phó bản boss đều là độc lập tùy cơ. Đánh chết phó bản bên trong quái vật cùng boss, sẽ đạt được tương ứng Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành danh vọng ban thưởng. Tăng thêm trang bị mới chuẩn bị phục vụ, phó bản trang bị giám định cùng trang bị thu về. Các người chơi có thể từ vong linh học viện, sân luyện tập. Đạt được trang bị với tư cách là chiến lợi phẩm, các người chơi có thể đem thu thập chiến lợi phẩm mang về Vĩnh Hằng quốc độ. Tiêu phí nhất định giá tiền tại địa hạ thành hạch tâm Bruce vị trí tiến hành giám định, hoặc là thu về đổi lấy danh vọng cùng trò chơi tiền tệ. Tăng thêm trang bị mới chuẩn bị phục vụ, trang bị chuộc đồ, các người chơi tại vong linh học viện, sân luyện tập, phó bản cả đoàn bị diệt. Dẫn đến lưu lạc trang bị, có thể tại một ngày sau, từ dưới đất thành hạch tâm, Bruce, tiêu phí nhất định tiền tệ ôn tồn nhìn qua chuộc đồ. Cường hóa tầng số không thay đổi, tăng thêm tân phó bản mỗi ngày nhiệm vụ. Hằng ngày, thăm dò vong linh học viện, sân luyện tập, Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành cần ngươi vong linh học viện. Sân luyện tập thăm dò tin tức. Suy yếu vong linh quân đoàn lực lượng, đánh chết đủ nhiều vong linh, 0.10, đạt được trò chơi tiền tệ cùng địa hạ thành danh vọng ban thưởng. Tăng thêm tân cảnh tượng kiến trúc, truyền tống ngôn, tại Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành hạch tâm đại sảnh ngoài quảng trường. Tăng thêm có thể truyền tống đến, vong linh học viện, sân luyện tập, truyền tống ngôn. Truyền tống môn sẽ lấy Winterfell vì trạm trung chuyển, bất quá truyền tống quá trình. Các người chơi vô pháp tại Winterfell di động, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.